Chương 5. 1102 trở về không được. Mai là sinh nhật cờ vờ tờ, xin nhận bờ UFF dưới mọi hình thức nhé. Không lý do dưới cái gì lôi kiếp. Mạc Liên túi đầu một nhìn, tức phụ nhi trên mặt lộ ra một bộ như lâm đại địch biểu lộ, trong lòng nhất thời có loại muốn cười xúc động. Tức phụ nhi mỗi lần đều đề phòng thiên đạo không tạo vì lông. Trên thực tế, thiên đạo giống như không một lần là tìm đến nàng gốc dạng, nhiều lần đều là nàng lịch kiếp, liên lụy người khác đổ tám đời huyết môi loại sự tình này phát sinh nhiều lần, làm hại tức phụ nhi mỗi lần nghi thần nghi quỷ, luôn cảm thấy thiên đạo là chậm chậm nhu đồ. Để nhất kích tất sát kiểu một mặt không thay đổi bị phu quân nắm ra cửa phòng tủi, khuôn mặt nhỏ nặng nề ngẩng đầu nhìn trời. Tiểu mặt than đứng chắp tay, ánh mắt âm âm trừng mây đen dày đặc chân trời thật lâu. Phu quân, mau đưa ngươi hỏa lôi dù cho chống đỡ đi ra con hàng này, tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn thúc giục một tiếng, đưa tay dùng sức giật dưới Mạc Liên ống tay áo. Kiều kiều đại nhân có một loại dự cảm mãnh liệt. Lần này thiên lôi kiếp, tựa hồ không phải sự tình đơn giản như vậy. Hẳn là thiên đạo cảm thấy, mấy lần trước bỏ qua Kiều Kiều, càng nghĩ càng không cam tâm, vì lẽ đó chạy tới tìm cớ gây sự, tùy thời tới báo thù. Tiểu mặt than mắt sắc mặt đóng băng, một bộ trịnh trọng mà đối đại bộ dáng, ngửa đầu thẳng nhìn chằm chằm bầu trời phương hướng. Mọi người chú ý không biết Vina ho ám vệ hài kịch hóa nổi giận gầm lên một tiếng, trong viện không hiểu có loại gà bay chó chạy cảm giác. Chỉ mỗi ngày tế một đạo huyến hồng thiên hỏa bay thẳng mà xuống. Chỉ một thoáng. Đám người chỉ cảm thấy ánh mắt đều sắp bị kia đỏ chói nhan sắc cho lóe mù. Nhưng nghe quanh một tiếng vang thật lớn. Mạc Liên đánh lấy một mồi lửa lôi rủ, yên lặng nhìn một cái, ánh lửa rơi xuống phương hướng. Cùng bọn hắn chỗ đứng chỗ, cách xa nhau rất xa. Rất rõ ràng, đạo này thiên hỏa cũng không phải là hướng về phía nghi thần nghi quỷ kiểu kiểu đại nhân tới. Nó rất hiển nhiên là sông Mục Thanh Nha đi. Mục Thanh Nhã lúc này bị một đoàn hừng hực giấy lên ánh lửa cho triệt để bao phủ ở bên trong. Nàng từ trên xuống dưới đều bị cuốn tại một đoàn lung đỏ thiên hỏa bên trong, đồng nhiên phát ra từng tiếng điên cuồng cựa y the the. Mục Nhu Tuyền lao ra lúc, vừa mới bắt gặp Mục Thanh Nhã tên điên giống giơ hai tay lên, ngửa đầu hướng lên chờ y, điên cuồng cười to cũng tức giận quát, đến a đến ta đã chịu đủ cỗ này vô dụng thể xác thiên đạo, dùng liệt diễm gột rửa thiêu tận thân thể ta đi. Dạng này linh hồn của ta liền có thể trở lại quá khứ, ha ha ha ha ta có thể đi về, ha ha ha ta rốt cục có thể trở về ta thời kỳ đang chờ ta tương lai của ta đang chờ ta thiên đạo, ngươi đùa nghịch không được ta. Ta sẽ trở về, cuối cùng ta y nguyên sẽ trở lại chính ta thời kỳ, ha ha ha ha ha ta sẽ đổi một bộ hình thể tiếp tục còn sống, ha ha ha ta một nhu tuyển khiếp sợ nhìn qua cái kia so như điên hình dáng nữ nhân. Nàng tại hừng hực thiên hỏa thiêu đốt dưới, thế mà còn tại điên cuồng cười to, tự mình lẩm bẩm vài câu kỳ dị lời nói. Mục Nhu Tuyền thậm chí có thể nhìn thấy tại thiên hỏa thiêu đốt dưới, nữ tử này da thịt bị cấp tốc dù tờ khô trình độ. Hai tay của nàng cùng hai chân triệt để đứt gãy, tiến vào liệt diễm bên trong. Mục Thanh Nhã lại như cũ không phát ra gì, chỉ là đang lớn tiếng gào rít quỷ khóc sói gào. Cuối cùng, nàng bị một đạo thiên hỏa triệt để đánh trúng đầu. Đem một mồi lửa cháy hết sạch, ngay cả xám đều không thừa một chút. Mục Nhu Tuyền ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, ấy ấy lên tiếng hỏi, nàng nói linh hồn hội, sẽ đi địa phương nào? Mục Tinh Trần lắc đầu, thiên hỏa chi uy không người có thế địch, Mục Thanh Nhã linh hồn đã bị thiên hỏa hoành kích phá thành mảnh nhỏ, tứ tán ở giữa thiên địa. Nhu Tuyền, Mục Thanh Nhã đã hoàn toàn biến mất, không thể quay về. Mục Nhu Tuyền run run hạ thân.